Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, trục xuất Diệp Cương. Diệp Cương một mặt không nói gì nhìn Cẩu Khải Lai. Tiểu tử ngươi đừng xem ta. Nếu người ta đang trêu chúng ta cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Như vậy mới phải kéo dài thời gian. Nếu như vạch trần bọn họ xiếc, bọn họ cùng nhau tiến lên chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Cương, không phải, vậy tại sao là ta nha? Từ đầu tới đuôi xui xẻo thật giống đều là ta một người. A, ai kêu ngươi đần lạc? Mọi người đều là một cái tiểu đội. Ta cũng không thiên vị ai. Chính ngươi kiếm cớ chậm trách ai bây giờ? Diệp Cương, hợp ngốc một chút nên chết thôi. Lần sau nhiệm vụ ta tuyệt đối thông minh một điểm. Chỉ cần tình huống không đúng ta lập tức chạy. Không mang theo nửa điểm quay đầu lại. Diệp Cương ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Nhưng Cẩu Khải Lai tâm tình tự hồ không phải rất tốt. Cùng mọi người giải thích xong lúc trước tình huống sau khi. Cẩu Khải Lai lại đem mình nhốt vào gian phòng. Nhiệm vụ thứ ba từ Cẩu Khải Lai đi ra một khắc đó đã mở ra. Nhìn hệ thống cho nhắc nhở cùng với giới thiệu. Cẩu Khải Lai rơi vào trầm mặc. Nhiệm vụ thứ ba thời hạn là Cẩu Khải Lai trải qua sở hữu nhiệm vụ ở trong dài nhất một cái. Nhiệm vụ lần này thời hạn có tới 8 ngày lâu dài. 8 cái tiêu chuẩn, 8 ngày, Cẩu Khải Lai rơi vào lựa chọn. Chi tương đương phòng cửa bị mở ra. Cẩu Khải Lai nghiêm túc đi ra. Hiện tại chúng ta xin vào phiếu. Chúng ta cái này tiểu đội 7 người quá nhiều rồi. Ta quyết định để một người rời đi. Mọi người, người lại đang nổi điên làm gì? Chúng ta mới vừa cơm nước xong chuẩn bị nghỉ ngơi. Người đột nhiên nói muốn đào thải đi một cái. Người kia làm sao đắc tội ngươi rồi? Cẩu Khải Lai không để ý đến phản ứng của mọi người. Tiếp tục nói, ta đi tới bỏ phiếu. Ta quyết định để Diệp Cương lui ra nhiệm vụ lần này. Ta đồng ý. Nhân 2 Diệp Cương, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, không phải, Cẩu ca làm sao nha? Ta như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn đem ta từ cái này trong tiểu đội đá ra đi. Vấn đề là Cẩu Khải Lai hồ đồ cũng coi như. Tại sao Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch hai người các ngươi cũng trộn đều? Ta cũng đồng ý. Một bên Thượng Quan Mộng lại cũng lặng lẽ đồng ý. 4, 3 một nửa thông qua. Diệp Cương ngươi hiện tại lập tức thu dọn đồ đạc về nước. Diệp Cương hiện tại hoàn toàn nằm ở choáng váng trạng thái. Hắn không biết Cẩu Khải Lai đang đùa cái gì. Thấy Diệp Cương không hề bị lay động, Cẩu Khải Lai móc ra điện thoại di động, bấm Triệu Anh Hào điện thoại. Triệu bá bá, ta cảm thấy đến trong tiểu đội có một người không thích hợp nữa chấp hành nhiệm vụ. Ta hiện tại xin hắn rời. Nói xong, Cẩu Khải Lai đem điện thoại đưa cho Diệp Cương. Diệp Cương đầy mặt khó mà tin nổi nhận lấy điện thoại đặt ở bên tai. Diệp Cương, hiện tại ta lệnh cho ngươi tức khắc về nước. Nghe tới điện thoại di động bên trong mệnh lệnh, Diệp Cương vô cùng thất vọng. Hắn cười khổ nhìn Cẩu Khải Lai. Cẩu ca, có thể biết tại sao không? Ngươi lần trước nhiệm vụ biểu hiện quá kém, không thích hợp ở lại chỗ này. Diệp Cương bĩu môi, ta biết rồi. Sau đó Diệp Cương tịch mịch trở về phòng thu dọn đồ đạc. Mà Cẩu Khải Lai thì lại đối với mọi người lạnh lùng nói. Tất cả vào đi, chúng ta mở hội nghị. Có người nói ở ngàn năm trước đây có một cái quái vật vô cùng mạnh mẽ, mà thích giết chóc như mạng. Phật tổ từ bi, lấy đại pháp lực đem quái vật hàng phục, đồng thời đem sức mạnh của hắn cội nguồn. Cũng chính là một đỏ một hắc hai con mắt phong ấn lên. Hơn nữa phong ấn thời điểm, Phật tổ từng tiên đoán, con kia mắt đỏ gặp chạy đến. Hắn sẽ ở trong vòng 8 ngày tìm kiếm 8 khối đá kê chân. Bước qua này 8 khối đá kê chân, nó liền sẽ cùng khác một con mắt màu đen gặp gỡ. Đến thời điểm cánh cửa địa ngục đem sẽ mở ra, thế giới sẽ bị trở thành luyện ngục. Nghe hoang đường như thế mà đơn giản giới thiệu, tất cả mọi người cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Nếu là người bên ngoài nói ra loại này cố sự, đại gia nhiều nhất làm kỳ văn dị sự nghe một chút thôi. Nhưng là cố sự này từ Cẩu Khải Lai trong miệng nói ra. Vậy thì là như sắt thép sự thực. Phùng Dũng trầm ngâm chốc lát. Sau đó hỏi. Cái kia 8 khối đá kê chân là. Không sai. Chính là 8 cái ngày sinh tháng đẻ đặc thù người. Ta chính là người thứ 8. Cũng chính là mở ra phong ấn con mắt màu đen người kia. Nghe được kết quả này tất cả mọi người có. Chút nóng nảy. Nghe cậu Khải Lai nói nguy hiểm như vậy. Con kia mắt đỏ khẳng định không giống người thường. Một bên Vân Chí cau mày hỏi. Cẩu ca, cái kia Diệp Cương chính là 8 người này ở trong một cái. Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Không sai, hắn chính là người thứ 7. Cẩu ca, nếu nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, vậy chúng ta mau nhanh về nước đi. Ở quân đội bảo vệ bên dưới nên tương đối an toàn. Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu. Ta không thể rút đi. Nguyên nhân có 2 cái. Số 1, nhiệm vụ địa điểm bị định ở Hàn Quốc. Thứ 2, này 8 khối đá kê chân cũng không phải là không cách nào thay thế được. Chỉ cần sinh thành bát tự tương đồng người là được. Thu phục quái vật kia phương pháp rất đơn giản. Đem bên trong một khối đá kê chân đánh đi là được. Thế nhưng Hàn Quốc lớn như vậy. Làm sao sẽ khả năng không có mấy cái cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh người. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói. Mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Hơn 100 triệu nhân khẩu đại quốc. Biển người mênh mông. Chính mình đi nơi nào tìm những này đặc biệt ngày sinh tháng đẻ người nha. Nếu như Cẩu Khải Lai chân tâm muốn trốn. Quái vật kia cũng chưa chắc tìm được hắn. Hàn Quốc tuy từ trên bản đồ nhìn khá nhỏ. Nhưng nó chung quy là nhân khẩu mấy trăm triệu đại quốc. Người nơi này khẩu số đếm quá lớn. Cho nên nói. Duy nhất thủ thắng biện pháp chỉ có một cái. Vậy thì là ở cùng ngày không giờ sáng lúc. Ngăn cản quái vật kia tìm tới cái kế tiếp đá kê chân. Chỉ có như vậy. Chúng ta mới có một tia chết bên trong cầu hy vọng sống sót. Được rồi. Mọi người đều đi ngủ đi. Cụ thể phương pháp ta lại nghĩ một hồi. Cẩu Khải Lai đem mọi người đuổi ra gian phòng. Sau đó hắn ngơ ngác ngồi ở trên giường. Hô hoán trong đầu hệ thống. Hệ thống, khối thứ 8 đá kê chân ngày sinh tháng đẻ thực sự như vậy đặc thù. Đúng, toàn bộ Hàn Quốc nắm giữ như vậy ngày sinh tháng đẻ cũng chỉ có 2 người. Bên trong một cái là ngươi. Một cái khác là con mắt màu đen người trông coi. Hệ thống, cái kia y theo ngươi nói như vậy. Ta chỉ cần tránh thoát 8 ngày là có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ lạc. Ngạch, trên lý thuyết là như vậy. Có thể tổng bộ Đức Hạnh ngươi cũng là biết đến. Bọn họ nhất định sẽ sắp xếp con kia đỏ mắt quái vật tìm đến ngươi. Tình huống của ngươi so với tên còn lại càng đặc biệt. Một khi bị phát hiện, cái kia đỏ mắt quái vật tuyệt đối sẽ đem ngươi đặt ở hàng đầu mục tiêu. Tình huống cụ thể ta thật sự không thể nhiều lời. Bởi vì tổng bộ bên kia không cho ta nói. Ta duy nhất có thể cho sự giúp đỡ của ngươi. Chính là nhường ngươi có thể nhìn thấy những người đá kê chân. Chỉ cần ngươi thấy những người đá kê chân. Ngươi liền sẽ phát hiện bọn họ khác với tất cả mọi người địa phương. Cẩu Khải Lai. Ta và A Còng Thăng sao Cẩu Khải Lai lại hướng về hệ thống hiểu rõ một chút tình huống sau khi. Hệ thống liền biến mất rồi. Chính mình để Diệp Cương đi. Không chỉ chính là bảo vệ hắn. Cũng là vì mình an toàn. Khối thứ 7 cùng khối thứ 8 đá kê chân cùng nhau. Vạn nhất bị cái kia đỏ mắt quái vật nhìn thấy. Quái vật kia phải cao hứng phong. Nếu như Diệp Cương không ở. Chính mình chỉ là khối thứ 8 đá kê chân. Coi như mấy ngày trước bị cái kia đỏ mắt quái vật nhìn chằm chằm. Chính mình cũng có thể nhiều một ngày bước đệm thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.